Thái Đế Ấn cùng Thái Đế Tế Đàn này, ngươi hẳn là cũng biết lai lịch cùng công dụng, ta cho ngươi mượn, tương lai ngươi lại đem bọn chúng trả lại cho ta. Hắn đột nhiên quay người, ánh mắt quét về phía Hạo Thiên Tôn chỗ ẩn thân, thần thức bộc phát, Hạo Thiên Tôn bỗng nhiên ngây người, trước mắt hết thảy cảnh trí biến mất, chỉ còn lại có một tôn vĩ ngạn không gì sánh được cổ thần Thiên Đế sừng sững ở trước mặt của hắn. Hạo Thiên Tôn dùng mình, lập tức ý thức được đây là huyễn cảnh, bỗng nhiên khẽ cắn đầu lưỡi, một ngụm máu tươi phun ra. Trong máu của hắn chất chứa hai đại cổ thần huyết mạch. Lập tức đem Tần Mục thần thức huyễn cảnh đốt dung, phá vỡ Tần Mục thần thức thần thông. Cùng lúc đó, Vân Thiên Tôn trong tay nhiều một khối Thái Sơ Nguyên Thạch. Cùng Thái Đế Ấn cùng Thái Đế Tế Đàn, bàn tay hắn lật một cái, đem ba kiện đồ vật thu hồi, lại ngẩng đầu nhìn lại, Tần Mục đã rời đi. Vân Thiên Tôn trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc cùng không hiểu. La Tiêu này, cùng trên thiên hà chiến tử La Tiêu kia hình như có khác biệt. La Tiêu này thần thức cứ việc cũng phi thường cường đại. Nhưng là cùng La Tiêu kia không giống như là một tính cách. Hạo Thiên Tôn đi tới, hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không có tìm được Tần Mục tung tích, trong lòng buồn bực. Ta biết trong điện người thứ ba chính là ngươi, Vân Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói, Vân Thiên Tôn lạnh nhạt nói, ta cũng biết một người trong đó là ngươi, Hạo Thiên Tôn ánh mắt chớp động, hiếu kỳ nói, như vậy một người khác là ai? Có thể chính xác không gì sánh được bắt được A Sửu Thổ Bá đại náo thiên cung cơ hội này. Ngoại trừ ngươi ta, lại còn có người thứ ba. Không thể không để cho ta cảm giác được hiếu kỳ. Thế gian kỳ nhân dị sĩ nhiều vô số kể. Hơn phân nửa là một cái kỳ nhân. Thái tử kỳ cùng thổ bá chi tranh. Là ngươi làm cục. Rất xinh đẹp. Vân Thiên Tôn từ đáy lòng tán thưởng. Đã ám toán thổ bá. Cũng ám toán thái tử kỳ. Lại ám toán thiên đế bảo khố. Hạo Thiên Tôn. Ngươi phi thường không tầm thường. Hạo Thiên Tôn mỉm cười, thản nhiên nói, ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi, nguyên giới bán thần ta là lãnh tụ, nhưng chư thiên vạn giới bán thần, bọn hắn lãnh tụ là thái tử, ta bất quá là một cái nho nhỏ chư hầu, giống như ngươi, ta chỉ cần để một chút bán thần nói cho thái tử. Thổ bá chuyển thế, hắn cơ hội tới, hắn tự nhiên sẽ động thủ. Huống chi, hắn lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm, thiên đế bệ hạ kỳ thật cũng không quá hy vọng thái tử còn sống. Những năm này, thái tử dã tâm càng lúc càng lớn, cùng với những cổ thần khác đi được quá gần. Sự kiện lần này đằng sau, thái tử kỳ không thể không phản, nhưng mà hắn phản liền sẽ chết, không còn có người có thể cùng ngươi tranh đoạt thái tử vị trí. Bất quá mưu kế của ngươi làm được cho dù tốt, cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Vân Thiên Tôn nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng. Nói, ngươi không cách nào cùng vị kia chống lại. Hạo Thiên Tôn lòng có đồng cảm, cùng hắn đứng sóng vai, nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện. Nói khẽ, ta mỗi lần nhìn thấy hắn, luôn có một loại không có sức chống cự cảm giác. Ta biết rõ hắn đáng sợ, đối với hắn biết được càng nhiều, ta liền càng biết hắn là bực nào vô địch. Hắn chỉ có một cái nhược điểm, nếu như ngay cả cái nhược điểm này nếu cũng không có. Như vậy, hắn liên tục đánh mấy cái dùng mình. Vân Thiên Tôn ánh mắt chớp động, nói, thời đại này, đáng giá nhập ta pháp nhãn, chỉ có ngươi một người, ngươi xuất thân nhìn như cao quý. Kỳ thật lại là không danh không phận con riêng, lại đã trải qua hủy diệt đạo tâm đả kích, nhưng lại có thể đứng lên, chủ động bỏ qua trong thiên đình nhìn như cao quý xa hoa địa vị. Cam nguyện tiến vào hạ giới trở thành lùm cỏ, hắn chắp hai tay sau lưng, nói, ta từ trên người ngươi thấy được vô tận dã tâm, thấy được vô tận dục vọng,